Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 247. Thiên cung biến đổi lớn, thế giới vững chắc, bất quá lão Long mặc dù tức giận, nhưng nhìn đến cái kia không ngừng tăng nhiều tạo hóa trì, vẫn còn có chút mừng rỡ. Thẩm Long đã có thể sử dụng luyện mệnh, có thể trực tiếp luyện hóa hồng mông tử khí, gia tăng mệnh cách lực lượng. Loại thần thông này, hoặc là thực lực, đừng nói chí tôn, cho dù là đế tôn đều không có nửa bước đạo chủ khả năng tiếp xúc đến loại này phương diện. Đạo chủ mới có thể rất tốt lợi dụng, bởi vì đạo chủ tu mệnh. Cuối cùng, các loại lão long đều tâm lạnh, các loại bông hoa đều cảm ơn. Đột nhiên, thiên địa phát sinh đại biến, đầu tiên là hóa long trì, một trận mênh mông tiếng nước vang lên, tựa như lăn lộn nước, một mực đi lên bốc lên, sau đó từ tế đàn bắt đầu, tản ra cường đại ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ hư không, sau đó bầu trời cùng đại địa, bị từng đầu ánh sáng vàng trụ lớn kết nối, rộng rãi to lớn, tiên âm thiện sướng. Thiên nữ tán hoa, kim long hoàng chim, tử khí tường vân nhao nhao xuất hiện. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa oanh một tiếng chấn một cái. Lập tức lão long kích động lên. Đối với thẩm long nữ nhân quát. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Ta liền nói hạo thiên có chỗ tốt đưa tới. Thẩm long nữ nhân đã không có thời gian nghe hắn nói. Đều khẩn trương chú ý thiên cung biến hóa. Oanh một tiếng, đột nhiên Lạc Phi cung điện phát sinh biến hóa, từng đạo tiên âm vang lên, lập tức chung quanh đủ loại nhạc khí cùng âm phù, còn có từng trang sách chương nhạc, để cho người ta đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Hồ Điệp nữ kinh hô một tiếng nói, đây là âm luật chi đạo, không biết có thể đạt tới trình độ gì, bất quá sau đó không để cho nàng nghi hoặc quá lâu. Nàng đem tất cả thu tập được có quan hệ âm luật phương diện vật liệu đều ném vào. Còn có cái khác một vài thứ. Trong nháy mắt Lạc Phi cung điện phát sinh biến hóa. Thành tựu chí tôn cực hạn cung điện. Cung điện tên, nhạc phủ. Nhạc phủ về sau, lần lượt xuất hiện tầm 10 đầu chí tôn đạo. Trong đó có 4 đầu chí tôn cực hạn đại đạo. Trong đó có đầu kiếm đạo. Còn lại đều là phổ thông chí tôn đạo, trong đó có một đầu cùng Thẩm Long Thiên Cung đại đạo đem kết hợp, diễn hóa ra một đầu mới chí tôn đạo, vật liệu không ngừng phát ra. Hồ Điệp nữ cứ việc dự bị rất nhiều, nhưng là giống như tính sai, những thứ này chi phí căn bản không đuổi kịp. Nàng nhướng mày, phát ra một đạo tin tức cho Kim Bàn Tử, vật liệu kiến tạo cung điện vật liệu, có bao nhiêu, lấy ra bao nhiêu, hiện tại trong tay nàng vật liệu rất nhiều, nhưng là lấy dạng này tăng trưởng tốc độ, căn bản không đuổi kịp, mà theo nhạc phủ thành lập, mặt khác năm đầu cực hạn chí tôn đại đạo, vậy tạo dựng lên 5 tòa cung điện, bất quá không có tên, nhạc phủ về sau, Thẩm Long lại một lần nữa luyện hóa một viên đại đạo chân châu. Bất quá cái này một viên thế nhưng là đế tôn cấp bậc. Chính là giết lôi đình đế tôn đại đạo chân châu. Lập tức bầu trời lôi đình lấp lóe. Ngao khôn cung điện, trong nháy mắt hóa thành cực hạn chí tôn cung điện. Tên là lôi trì cung điện. Theo lôi trì cung điện thành lập, lập tức đế tôn đại đạo chân châu bên trong chí tôn nói ra hiện. Hết thảy hơn 50 đầu. Trong đó 3 đầu cùng Thẩm Long ban đầu chí tôn đạo kết hợp, diễn hóa bước phát triển mới chí tôn đạo, cực hạn chí tôn đạo, lại một lần nữa xuất hiện 3 tòa cung điện, bất quá không có danh tự. Hồ Điệp nữ nhìn xem những thứ này cực hạn cung điện tiêu hao, lập tức cau mày nói, tiêu hao quá lớn, dựa theo ban đầu dự tính, tối thiểu nhất có hơn phân nửa lỗ hổng. Lão Long nhíu mày hỏi, ngươi chuẩn bị nhiều ít vật liệu? Hồ Điệp nữ nhàn nhạt hỏi, ta chuẩn bị 3.000 tòa cực hạn cung điện vật liệu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể thỏa mãn 1000 tòa cung điện dáng vẻ. Còn kém rất nhiều, lão Long lông mày hắc tuyến. Cái này nữ nhân ngốc, thật đúng là tin tưởng tiểu tử thúi kia. Liếc mắt một cái nói, chẳng lẽ Hạo Thiên có thể đem 3000 cung điện đều cho tạo dựng lên? Chẳng lẽ không thể sao? Hồ Điệp nữ tin chắc, lông mày nhíu lại, liền muốn phát tác, lão Long bài, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không cần thiết lo lắng. Hạo Thiên cho dù là lại cường hãn, cũng không khả năng đem 3000 cung điện đều tạo dựng lên. Bất quá có thể diễn hóa 3000 chí tôn đạo, 500 cực hạn cung điện, đã rất tốt. Cứ như vậy, đại đạo không ngừng từ tế đàn xuất phát, tại hư không diễn hóa, Thẩm Long luyện hóa đế tôn đại đạo chân châu. Trên cơ bản mỗi một viên đều ngưng tụ những cái kia đế tôn 1/10 đại đạo. Mỗi một viên đại đạo chân châu bị luyện hóa, trong đó đều ẩn chứa 3 năm đầu cực hạn chí tôn đạo. Mà dù sao cũng là đế tôn sơ kỳ, vừa vặn tấn thăng, cái khác đại đạo tích lũy không đủ, cho nên cái khác cũng đều là phổ thông chí tôn đạo. Mà những thứ này phổ thông chí tôn đạo cùng Thẩm Long nguyên bản lĩnh ngộ đại đạo kết hợp, rất có thể kích phát chí tôn cực hạn đại đạo. Loại tình huống này xem vận khí, bất quá cũng là muốn dựa vào tiềm lực. Thẩm Long chuẩn bị sung túc, hắn nguyên bản đã lĩnh ngộ hơn 2000 đầu chí tôn đạo, rất dễ dàng đụng thành cực hạn chí tôn đạo, theo hơn 200 vạn năm tiếp tục không ngừng tiến hóa. Thiên cung thế giới hấp thu 19 cái đế tôn sơ kỳ 1/10. Không sai biệt lắm 2 cái đế tôn sản lượng. Bình quân mỗi một vị đế tôn đều cho Thẩm Long cống hiến 10 đầu chí tôn cực hạn đại đạo. Hơn nữa theo bọn hắn mang tới phổ thông chí tôn đạo cùng thánh đạo pháp tắc tích lũy, để loại này nội tình càng phát ra hùng hậu. Hơn 200 đầu chí tôn cực hạn đại đạo, hơn 2000 đầu chí tôn đạo, Hạo Thiên lần này thu hoạch cũng không tệ lắm a. Lão Long trong mắt mang theo vui mừng, trong miệng tựa như còn không hài lòng. Hắn quay đầu nhìn xem Hồ Điệp nữ nói, xem đi, ta đã nói rồi, nhiều nhất 500 đầu chí tôn cực hạn, làm sao có nhiều như vậy. Bất quá ngoại trừ chí tôn cực hạn, cái khác chí tôn đạo cũng sẽ có cung điện. Bất quá trước không nên gấp, đem những cái kia làm thiên đạo, còn cần lựa một phen. Hạo Thiên cũng nên luyện chế nhóm thứ 2 tiên thiên linh bảo phôi thai. Hồ Điệp nữ yên lặng gật đầu, cảm giác toàn bộ thiên cung càng phát ra bền chắc. Lão Long trừng lên mí mắt nói, phía nguồn tịch kim bàn tử, bây giờ chờ sốt ruột, ngươi đi xem một chút đi. Ngoại trừ tu kiến cung điện vật liệu, tìm thêm một ít hy hữu vật liệu, không cần cam đoan số lượng, mỗi một loại làm nhiều một điểm liền tốt. Đặc biệt là đạo chủ cấp bậc kia vật liệu, chúng ta cần tại trong thiên cung diễn hóa một ít khoáng mạch, dạng này có thể khiến cho không gian càng kiên cố hơn. Hồ Điệp nữ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua bọn tỉ muội. Thanh Nhi nhăn nhăn nhó nhó nói ra, ta về nhà tìm xem, cha ta giống như có chút cất giữ, mỗi một loại cầm một điểm đến hẳn không có vấn đề. Đồ Lăng cũng là gật đầu nói, cha ta đồ vật đều là ta bảo quản, không có vấn đề. Vô Song thầm thầm thở dài nói, năm đó ta còn có một cái bảo khố, nếu là không có khám phá ra, cần phải có chút vật hữu dụng. Ta đi xem một chút. Ngọc Nhi, Minh Nhi từng cái tỏ thái độ, lập tức để lão Long hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy cái này bại gia nữ, hố cha nữ, bại gia đồ chơi, bất quá hắc hắc, lão tử ưa thích, mấy tên kia đau đầu đi thôi. Ha ha ha, lão Long lúc đầu muốn khó xử một chút Thẩm Long nữ nhân, sau đó thỏa mãn một chút lão ngoan đồng tâm. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị người ta dễ dàng giải quyết. Lập tức bất đắc dĩ và tức giận xông lên đầu. Còn có ước ao ghen tị. Bất quá lập tức liền vì mấy vị kia đạo chủ cảm thấy lo lắng, che miệng vụng trộm cười. trong lòng bắt đầu nghĩ đến, lần tiếp theo cần phải thế nào tính toán đạo chủ trong túi đồ tốt. Lão Long nhìn xem thiên cung dáng vẻ, híp mắt lại đến, nỉ non lẩm bẩm, Hạo Thiên thật đúng là vận khí cứt chó, bình thường di tích có thể lấy tới 200 đầu, đã không tệ, hiện tại còn có 1/3 thời gian, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, càng gần đến mức cuối, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Nhìn như vậy tới, lúc này, hồ điệp nữ mang theo Kim Bàn Tử tiến đến. Kim Bàn Tử xoa xoa tay, mặt đều cười thành một đóa hoa cúc mà. Thế nhưng là đột nhiên tiến vào thiên cung, hắn thần sắc biến đổi, kinh hô một tiếng, thế nào? Hồ điệp nữ nghi ngờ quay đầu. Kim Bàn Tử trừng mắt toàn bộ thiên cung, lập tức chỉ vào chung quanh, đạp đạp dưới chân thổ địa, tựa như tại xác nhận cái gì, cuối cùng thở phào nói, Hạo Thiên đến cùng đi nơi nào? Khá lắm, các ngươi đem thiên cung một lần nữa rèn đúc một lần sao? Kim Bàn Tử cảm khái nói ra, trách không được ngươi cần vật liệu, xem ra những thứ này đều không nhất định đủ. Ta trở về nghĩ một chút biện pháp. Hồ điệp nữ gật gật đầu, lập tức ném ra một cái thẻ, giao cho Kim Bàn Tử, nói, cái thẻ này bên trong có thể mua một vài thứ, tam xích đế tôn hàng trải, thứ gì ngươi không có, có thể đi nơi đó. Kim Bàn Tử cầm trong tay tấm thẻ, đột nhiên sững sờ, lập tức trong mắt mang theo một tia hoài niệm, cẩn thận đem tấm thẻ cất vào túi, lập tức mỉm cười nói, đa tạ tín nhiệm của ngài, ta cái này đi. Hắn lưu lại một chiếc nhẫn, trong nháy mắt đi ra thiên cung, thở phào một cái, sau đó yên lặng nói ra, cũng nên trở về, cần phải trở về, mà Kim Bàn Tử đi, vô song các nàng vậy đi, chỉ còn lại hồ điệp nữ, nàng lo lắng nhìn xem thiên cung, khắp nơi cẩn thận, khuôn mặt nhỏ đều tiêu tụy, lão Long không đành lòng, thuận miệng nói ra, yên tâm. Trong thời gian ngắn sẽ không còn có đại quy mô như vậy tăng trưởng. Thế nhưng là vừa dứt lời, lão Long liền ngẩng đầu, trong mắt con ngươi co rụt lại, lập tức kêu lên, miệng quạ đen, cái này Hạo Thiên đến cùng làm gì? Lúc này mới 10 vạn năm, hồ điệp, tranh thủ thời gian gọi mấy cái kia cô nàng trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.